Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Ngọc Giám lại hiển thần. Ác ác ác gà gáy trong thanh âm, Thiệu Trần cũng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn phát hiện chính mình tự nằm ở trên bàn ngủ một đêm. Dạng này trời rét lạnh, như thế ngủ một đêm vậy mà cũng không cảm thấy nhiều lạnh. Ngược lại là lúc này tỉnh về sau cảm thấy hàn ý từng trận. Thiệu Trần xoa xoa cánh tay nhìn hướng mặt bàn. Bách quỷ đồ tựu chèn ở trên bàn. Tối hôm qua nôn nóng tìm kiếm quỷ đầu cũng tại trên đồ. Cũng may tối hôm qua ngủ nghỉ không có chảy nước miếng. Nếu không xác định sẽ đem bách quỷ đồ cho dính ướt. Trời còn mới vừa tảng sáng. Thiệu Trần đã không có ngái ngủ. Hắn nhiều hơn một bộ y phục. Sau đó mở cửa đi ra. Chùa miếu trong hậu viện. Cần Mẫn Chu gia vợ chồng sớm đã thức dậy. Chu gia hán tử chính tại quét dọn chùa miếu nội ngoại. Tối hôm qua nguyên tiêu hội đèn lồng. Khó tránh khỏi lưu lại một chút tạp vật cùng với pháo hoa pháo dây mảnh vụn. Trừ cái đó ra, người khác đều còn không có tỉnh lại. Chỉ ít đều còn không có ra cửa. Thiệu Trần nhìn hướng Phục Ma đại điện phương hướng. Bên kia đại môn đã mở. Thậm chí đã có dậy sớm hương khách tại dâng hương. Hiển thánh chân quân tượng thần đứng lặng trong điện. Tựa như cục mắt nhìn lấy ngoài điện cùng đại thông hà. Cũng nhìn lấy lúc này Thiệu Trần. Tối hôm qua hết thảy là mộng sao? Thiệu Trần đi tới ven sông trên bậc thang. Trực tiếp vén tay áo lên nâng lạnh lẽo nước sông chiếu vào trên mặt xoa bóp một trận. A hát hát hát, hà, phải chăng là mộng không trọng yếu. Trọng yếu là loại kia cảm giác còn tại. Thiệu Trần lập tức trở về gian phòng. Chỉnh lý cái bàn bày ra thư phòng dụng cụ. Kiểm lại một chút còn lại thuốc màu phía sau bắt đầu vẽ tranh. Nếu là chính là nằm mộng. Cái kia Thiệu Trần ắt cần muốn thừa dịp hiện tại đối mộng ký ức còn 10 phần rõ ràng. Đem trong mộng Vân Lai đại thần vẽ ra tới. Nếu không căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng. Thời gian hơi lâu một chút liền sẽ lãng quên. Như không chỉ là mộng. Vậy thì càng nên vẽ ra tới. Cuối cùng đã đáp ứng thần nhân. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Thiệu Trần liền tại trong phòng trên bàn bắt đầu họa. Một bên khác một gian phòng ốc bên trong. Dịch Thư Nguyên còn nằm nghiêng mà ngủ. Hồi Miễn ngược lại là thoáng cái tỉnh lại. Hắn rõ ràng có thể sinh ra một chút cảm giác. Tiên sinh, hắn bắt đầu họa ta pháp tướng. Dịch Thư Nguyên mặc dù nhắm mắt lại, nhưng hiển nhiên cũng đã tỉnh. Hoặc là nói dù cho không có tỉnh cũng có thể cùng Hồi Miễn giao lưu. Hắn thanh âm trầm chậm nói. Ngươi thành, đó mới là ngươi pháp tướng. Ngươi như không thành, đó chính là ngươi tưởng tượng. Ta nhất định có thể thành. Ta thế nhưng là chân quân bên dưới thủ tọa đại thần. Hồi Miễn vung móng vuốt nghiêm túc nói ra. Cũng tính là cho chính mình động viên. Đúng đúng đúng. Ta Vân Lai đại thần nhất định có thể thành. Nếu không cũng quá mất mặt. Tiên sinh. Cái kia bách quỷ phải chăng là có thể thu làm chúng ta mạch này thần tướng a? Dịch Thư Nguyên nằm ở trên giường dùng tay gối đầu. Tay phải vỗ nhẹ đánh lấy bắp đùi của mình. Này liền nhìn Vân Lai đại thần ý tứ. Hồi Miễn nhảy đến Dịch Thư Nguyên sau lưng trên cái gối. Dùng móng vuốt thay hắn vỗ vỗ bả vai. Hắc hắc, tiên sinh, ta không thể làm tướng không binh đúng không? Còn có chính là, tối hôm qua chiếc bút kia, dùng đến tốt thuận tay a. Vừa nghe thấy lời ấy, Dịch Thư Nguyên trong tay áo quạt xếp một thoáng bay ra ngoài nhô cái đầu. Ai ai? Ta biết hôm qua là ngươi biến. Ta là cùng tiên sinh thương lượng nha. Âm ti thành hoàng bên dưới phán quan còn là cầm lấy bút đây này. Ta Phục Ma thánh tôn nhất mạch. Cũng phải có người cầm bút. Khảo hạch cái công tào cái gì ta cũng được. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đều được bảo bối. Hồi Miễn nói không nóng mắt kia khẳng định là không thể nào. Bất quá hắn tin tưởng tiên sinh khẳng định cũng sẽ chiếu cố đến nó. Hắc. Dịch Thư Nguyên cũng cười một tiếng. Hồi Miễn ra hỏa này tinh cực kỳ. Đoán chừng đã nghĩ đến. Ở trong lòng có nghĩ sẵn trong đầu dưới tình huống. Thiệu Trần bất quá hơn phân nửa buổi sáng liền đem Vân Lai đại thần vẽ ra. Tuy là thần chỉ, nhưng quần áo bồng bềnh tư thế như tiên. Vậy mà cũng đem Hồi Miễn biểu hiện ra cũng tiên cũng thần cảm giác cho biểu hiện ra ngoài. đương thần mục vẽ rồng điểm mắt về sau, ỉ lại cho tới trưa giường Dịch Thư Nguyên thoáng cái tự ngồi dậy. Mà Hôi Miễn càng là đã sớm vọt ra cửa đi, vụng trộm núp ở Thiệu Chân trong phòng trên xà nhà nhìn phía dưới. Vẽ rồng điểm mắt một bút hạ xuống, cả bức họa bên trên tượng thần tựa như sống lại. Cái trán ấn ký có thần quang có chút chớp động. Thiệu Chân tay cầm bút vẽ đứng tại trước bàn có chút thở phào nhẹ nhõm. Xem như tại quên mình nhớ phía trước vẽ ra tới. Theo quên mình ý cảnh bên trong đi ra. Lúc này Thiệu Chân lại lần nữa nghe đến bên ngoài ồn ào. Hắn lần nữa mở cửa. Bên ngoài không ngừng thái dương đã lên cao. Hương khách cũng đã nhiều hơn. Cuối cùng sắp đến trưa rồi. Chỉ bất quá lúc này Thiệu Chân nhưng nhíu mày. Quay đầu nhìn xem trong phòng họa quyền. Không biết làm sao xử lý. Suy nghĩ một chút. Thiệu Chân còn là quyết định mang theo họa đi tìm người coi miếu Trần Hàn. Chân quân miếu tiền viện trái hiên một bên. Trần Hàn quét dọn dùng cây chổi ki hốt rác tựu để ở một bên. Lúc này chính là triển khai Thiệu Chân mang tới họa quyền sững sờ nhìn lấy. Trên bức họa thần nhân sinh động như thật. Quả thực tựa như chính là tạm thời đứng ở trong họa. Tùy thời đều có thể đi ra đồng dạng. Chân quân tọa hạ, Vân Lai Đại Thần. Chính là, đêm qua trong mộng, Vân Lai Đại Thần mang ta cùng Dịch tiên sinh cùng vào trong họa gặp quỷ. Lại mang theo bầy quỷ du lịch đăng châu hội đèn lồng gặp nhân gian vui mừng. Quy lúc, thần nhân hy vọng ta thay hắn họa một chương họa. Cho nên tại hạ hôm nay tỉnh lại không dám ngừng lại. Bức họa này cũng là làm liền một mạch. Trần Hàn trong lòng hơi động. Dịch tiên sinh, ta đi hỏi một chút hắn. Đúng đúng, ta cũng muốn đi hỏi một chút hắn. Đến tột cùng đêm qua là mộng là thật. Thiệu Chân lúc này mới hậu chi hậu giác địa nhớ tới muốn tìm Dịch Thư Nguyên. Phía trước mới tỉnh thời điểm chỉ nghĩ lấy vẽ vời. Hai người tìm tới Dịch Thư Nguyên thời điểm. Hắn tựa hồ mới dậy không bao lâu. Chính tại trong phòng bếp. Tự lấy một điểm dưa muối ăn buổi sáng còn lại cháo. Vừa nghe Trần Hàn cùng Thiệu Chân ý đồ đến. Dịch Thư Nguyên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nuốt xuống trong miệng đồ ăn giật mình nói. Nguyên lai thật không phải là mộng. Nhìn đến Dịch Thư Nguyên phản ứng. Thiệu Chân hiển nhiên cũng sinh ra cộng minh. Đồng dạng kích động nói. Nói như vậy tiên sinh cũng nhớ lạc. Nói như vậy xác thực không phải là mộng. Cái kia trong họa bách quỷ đều là thật tồn tại. Dịch Thư Nguyên thần sắc cảm khái gật đầu. Nghĩ đến là, chúc mừng Thiệu tiên sinh lăng không được nhiều như thế con trai cả đại nữ a. Ách, Dịch tiên sinh chớ nói giỡn cháu này. Còn có bao nhiêu? Có, chẳng những có nhiều, bếp lò còn có hơi ấm. Cháu cũng không lạnh đây. Thiệu tiên sinh cũng nhanh ăn chút a. Chúng ta vừa ăn vừa nói một chút chuyện tối hôm qua. Ai, ta chính nghĩ hỏi một chút tiên sinh. Vì cái gì áo lam quỷ bọn hắn nhìn không đến ngươi đây? Vừa ăn vừa nói. Thiệu Chân lúc này hưng phấn kình cũng lên tới. Nhanh chóng lấy chén đi múc cháo. Sau đó ngồi tại cùng một cái trên ghế dài cùng Dịch Thư Nguyên nói đến đêm qua sự tình. Mặc dù cả hai tối hôm qua tính là cùng nhau kinh lịch một chút sự tình. Nhưng lúc này trò chuyện cũng có khác phong vị. Tự liền khẩu vị đều so trước kia tốt. Trần Hàn liền tựa như thành một người ngoài cuộc. Cầm lấy còn không có trang hoàng họa quyển sững sờ đứng tại cửa phòng bếp. Nhìn lấy một cái người kể chuyện một cái họa sư tại cái kia hưng phấn trò chuyện. Hoàn toàn đem nàng quên. Cái này nếu đổi lại là Dịch Thư Nguyên đời trước trên mạng lướt sóng video tràng cảnh. Phối văn nhất định là cái gì cứu cực thẳng nam hiện trường loại hình. Trần Hàn đột nhiên cười chậm rãi rút lui phòng bếp. Không nghĩ tới Dịch đạo tử tiên tôn cũng có dạng này một mặt. Cái này tính là cùng phàm nhân chỉ đùa một chút thôi. Hoặc là đây chính là tiên nhân dạo chơi nhân gian. Hiện tại là không tiện quấy rầy phòng bếp hai người. Chính là cái này Vân Lai đại thần chi tượng nên làm sao làm. Trần Hàn chính lẩm bẩm đây. Hồi Miễn thanh âm đột nhiên tại nàng bên chân vang lên. Đương nhiên là cúng bái a. Cái này Vân Lai đại thần thế nhưng là hiển thánh chân quân bên dưới thủ tọa. Trần Hàn mặt lộ ra kinh hỉ. Hồi tiền bối. Ngài biết. Hồi Miễn tung người nhảy vọt. Trực tiếp nhảy tới Trần Hàn bả vai. Nói nhảm, ta làm sao có thể không biết. Kỳ thật khục, tóm lại vẫn là đến cúng bái. Tốt nhất có thể cho dựng cái ra dáng tố thân. Cuối cùng chân quân miếu còn là quá trống một điểm. Cũng không biết dựng tố thân phí không phí tiền, Hồi Miễn không tự giác địa thay vào góc độ của mình, nghĩ đến cho chính mình dựng tố thân là phải bỏ tiền. Tiền bối lo xa rồi. Tại Đăng Châu, đa phần là phú thương đại hộ nguyện ý vì chân quân miếu góp một viên gạch. Dù cho là tầm thường bách tính, cũng nguyện ý đóng góp một chút tiền hương hỏa thay chân quân miếu lập tượng. Úc úc đúng, ta trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Trần Hàn cầm lấy họa đi hướng nơi xa thiên điện vị trí. Hiếu kỳ dò hỏi bả vai Hồi Miễn. Hồi tiền bối, ngài gặp qua cái này Vân Lai đại thần sao? Cùng hắn quen sao? Phải chăng dễ dàng chung sống? Gặp qua, rất quen, quả thực không nên quá quen. Quen đến tựa như là tiên sinh cùng chân quân quan hệ đồng dạng. Chỉ cần là ta đáp ứng sự tình, hắn chuẩn sẽ không phản đối. Hồi Miễn nói chuyện thời điểm không nhịn được có chút cười hì hì. Hắn hiện tại cuối cùng có thể cảm nhận được tiên sinh một chút niềm vui. Loại tình huống này, khó trách tiên sinh có lúc cũng có chút kỳ lạ ác thú vị. Trần Hàn không biết nguyên nhân, chính là thầm than Hồi tiền bối quả nhiên lợi hại. Nghĩ đến lúc này còn tại trong sông tiểu đệ, cùng với còn tại trong núi dưỡng thương tiểu muội, trong lòng không nhịn được có tâm tư nảy mầm. Dịch tiên tôn bên kia, Trần Hàn không có cái kia can đảm đi cầu. Nhưng Hồi tiền bối bên này, có lẽ có thể mặt dạn mày dày cầu một thoáng. Dù sao vì đệ đệ muội muội, bất cứ giá nào, như vậy đầu tiên, phải đem Vân Lai thần tôn sự tình làm tốt. Tốt xấu cũng tính là tại trước thần làm ra một chút cống hiến. Chân quân miếu thiên điện xuất hiện tân thần. Rất nhiều phát hiện hương khách sau khi trở về truyền miệng. Một truyền mười, mười truyền trăm. Đăng Châu nội thành cùng với phụ cận hương thôn bên trong đều có bách tính đặc biệt tới bái. Đặc biệt là thần nhân trong tay bút vàng. Luôn luôn dẫn người mơ mộng. Chân quân miếu không nói chuyện gì. Tín đồ tầm đó ngược lại là trước truyền ra. Đều nói trong tay cầm bút nhất định là cùng phán quan đồng dạng ghi chép công tội. Nhìn người bình sinh xử sự, định người phúc báo nhân duyên, thậm chí đã có phú hộ biểu thị, muốn quyên tiền thay thần nhân dựng tượng thần. Dạng này thần nhân bao nhiêu cũng sẽ chiếu cố chính mình một chút. Như vậy đã muốn dựng tượng, nói rõ lúc này thần nhân cũng không tố thân. Tín đồ bái chính là cái gì đây? Đăng Châu ngoại thành chân quân miếu thiên điện bên trong, bây giờ tự treo lấy một bức họa, chính là một vị cầm bút mà đứng thần nhân, tóc dài tản mát áo xanh bồng bềnh, lại không mất thần nhân uy nghiêm. Họa quyển bình thường ký tên vị trí cũng không họa sư danh hào, cũng không có cái gì con dấu, nhưng là có dịch thư nguyên phía sau bổ bốn chữ lớn, chính là thủ tọa Vân Lai. Tân thần xuất hiện, lại lôi kéo chân quân miếu một đợt hương hỏa. Cũng là vào thời khắc này, thiên giới hồn thiên cung bên trong, một mặt ngọc bích bên trên lại có kim quang hiển hiện. Canh gác nơi đây mấy vị thiên thần đều quay lại qua tới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có thần chỉ tự hiện? Xem ra là thần chỉ nếu là hạ giới thần đạo phi thăng hoặc là thiên giới sắc phong, kim khuyết ngọc giám bên trên cũng sẽ không hiển hiện. Cho nên khẳng định là thiên giới không biết chuyện thần nhân. Bình thường là cái gì sơn thủy chi linh đắc đạo thành thần. Mà lại khẳng định là tới nhất định đạo hạnh độ cao. Quả nhiên, tại thiên thần nhìn kỹ bên dưới, kim khuyết ngọc giám phía trên, chỉ hiển hiện bốn cái màu vàng văn tự. Vụ ẩn Vân Lai, cái này nhìn chút tự cảm giác là cái gì danh xuyên đại trạch xuất hiện thần nhân. Hết chương.